Eo nhỏ, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương tựa hồ đang rất không kiên nhẫn. Trầm khuôn mặt, sắc mặt không tốt, bộ dáng tùy thời đều muốn lại một lần nữa rút đao. Chu Mụ Mụ không thể để tiểu thư nhà mình ở trước mặt người ngoài ăn nói khép nép. Tiến lên muốn đem nàng mang về. Đến gần liền nghe nàng vẫn luôn cùng người nọ lặp lại một câu. Ta muốn gặp vương gia. Đối phương không để ý tới. Nàng liền tiếp tục nói. Ta muốn gặp vương gia. Người nọ phiền vô cùng. Thấy Chu Mụ Mụ đi tới. Cho rằng bà cũng muốn tới tiếp tục làm phiền chính mình. Xoay người liền muốn rời đi. Đúng lúc này, Diêu Ấu Thanh bỗng nhiên tiến lên. Một phen rút ra bội đao bên hông hắn. Nhưng nàng không dự đoán được. Đao này thế nhưng sẽ nặng như vậy. Mới vừa rút ra, liền suýt nữa không giữ được mà làm rớt đến trên mặt đất. Tuy rằng cuối cùng cũng có thể giữ lấy. Nhưng mũi đao lại chũi trên mặt đất. Người nọ hoảng sợ, hét lớn một tiếng. Người muốn làm gì? Kêu xong liền muốn đem đao của chính mình cướp về. Chu Mụ Mụ đang hướng về bên này cũng bị dọa. Kinh hô một tiếng. Tiểu thư, nhấc chân liền muốn chạy tới. Diêu Ấu Thanh nhíu chặt lông mày. Kéo đao lui hai bước về phía sau. Dùng ra sức lực bình sinh hướng về trên cổ chính mình. Đứng lại đó, nàng có vóc người nhỏ xinh. Tiếng nói lại mềm mại. Dù là tự cho bản thân đang hung ác mà giống lên một câu. Nghe vẫn rất thanh thúy. Còn thực giống trẻ con. Không hề có lực uy hiếp gì. Nhưng trên cổ nàng có đao. Chu Mụ Mụ cùng người nọ đều sợ tới mức không dám lại đi lên phía trước. Diêu Ấu Thanh nắm đao lại lần nữa lặp lại. Ta muốn gặp vương gia. Chung quanh có rất nhiều người đều bị một màn này làm cho sợ ngây người. Không còn giống như phía trước. Chỉ ở xa xa mà nhìn. Mà là súm lại đây. Sắc mặt của tiểu tướng bị đoạt đao kia khi xanh khi trắng. Cắn răng nói. Người trước đem đao buông ra rồi lại nói. Chu Mụ Mụ cũng sợ nàng thật sự không cẩn thận làm bị thương chính mình. Ở bên khuyên nhủ. Tiểu thư. Người trước đem đao buông ra. Cần nói cái gì? Chúng ta chậm rãi nói. Diêu Ấu Thanh lắc đầu. Không. Buông xuống. Bọn họ sẽ không nghe ta nói. Lăng Xương cũng không chờ nổi nữa rồi. Chu Mụ Mụ đi một đường này. Dù là khó chịu cũng không rớt nước mắt. Lúc này lại rốt cuộc nhịn không được. Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Lăng Xương Quỳnh Ngọc là người hầu trong phủ. Từ nhỏ cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên. Tình cảm không tầm thường. Hiện giờ Lăng Xương bệnh thành dáng vẻ kia. Trong lòng tiểu thư sao có thể không nóng nảy. Phàm là có biện pháp khác, nàng ấy đều tuyệt không làm ra chuyện như hiện tại. Tần Vương đáng giận kia, thế nhưng đem nàng bước đến nông nỗi như thế. Tiểu tướng kia cũng không nghĩ tới. Đại tiểu thư mềm yếu giống như con thỏ này, thế nhưng sẽ làm ra loại sự tình này. Trong lòng run sợ rất nhiều, lại cảm thấy nàng không có khả năng thật vì một tỷ nữ liền tính mệnh của chính mình cũng đều từ bỏ. Hắn thấy sức lực nàng giống như không đủ. Tay nắm đao đều đang run. Lưỡi dao cách cổ còn có một khoảng cách. Liền trào phúng nói. Ít ở chỗ này làm bộ làm tịch đi. Người đường đường là đại tiểu thư Diêu phủ. Chẳng lẽ còn thật sự sẽ vì một tỷ nữ mà liều mạng mình chắc? Vừa nói vừa thử thăm dò đến gần một chút. Muốn nhân cơ hội đoạt lại thanh đao. Diêu Ấu Thanh lại nhìn ra ý đồ của hắn. Sức lực chính mình nhỏ. Không dịch được cây đao. Liền giơ cần cổ mảnh khảnh hướng về phía trước một chút. Lưỡi đao kia cực nhanh. Nàng lần này lại không nhẹ không nặng. Lúc ấy liền đem một tầng da ở cổ xẹt qua lưỡi đao. Một đạo tơ máu thấm ra làn da trắng nõn. Tiểu thư. Đám người Quỳnh Ngọc lúc này cũng đều nghe được động tĩnh. Chạy lại đây. Cùng Chu Mụ Mụ cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Lại không dám tới gần nửa bước. Sợ tiểu thư lại đem chính mình thương tổn nhiều hơn. Cách chương.